Khủng bố sống lại, chương 750, tìm thấy hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu, Đại Xương, thành phố Phụ cầm một chiếc xe taxi từ sân bay phương hướng lái tới, đem hai vị khách nhân kéo đến Quan Giang tiểu khu phụ cận trên đường cái ngừng lại, thả xuống hai cái này người về sau, xe taxi rất nhanh liền rời đi. Đi theo ta, một người cầm đầu người lộ ra so tương đối trầm mặc, hắn đi ở phía trước, bộ pháp không chút hoang mang hướng về Quan Giang tiểu khu phương hướng đi đến. Người này sắc mặt rất khó gặp, sáp hoàng, cho tàn, mang theo quái dị nếp nhăn, không có một tia người sống khí tức, cho dù là lớn ban ngày trên thân đều tản mát ra một cỗ âm lãnh, quả thực giống như là một bộ đang di động thi thể, nếu như không phải còn có thể mở miệng nói chuyện, đoán chừng không người nào dám tới gần dạng này tồn tại. Nhưng mà nếu như người này dương gian tại, hắn sẽ nhận thức. Người này, không là người khác, chính là trước kia tại tổng bộ đã gặp mặt vài lần Liễu Tam. Hắn là cưỡi đi máy bay từ tổng bộ đi vào Đại Xương thành phố, nhìn dạng này là cố ý tìm đến Dương Gian. Dương Gian liền ở tại cái tiểu khu này a, hoàn toàn nhìn không ra a, một người như vậy thế mà lại ở tại nơi này a, chỗ bình thường. Sau lưng một cái nam tử cảm khái nói, tựa hồ hắn nhận biết Dương Gian, hắn gọi Lý Dương, là lúc trước tại quỷ họa ở trong cùng Dương Gian nhận biết. Mà bây giờ, quỷ đồng ý động tiểu đội mấy người, Liễu Tam cùng Lý Dương lại xuất hiện ở đây. Cái này đại biểu trong đó đồ vật không cần nói cũng biết. Bất quá chúng ta không có Dương Gian phương thức liên lạc, làm sao liên hệ đến hắn a, Lý Dương hỏi. Liễu Tam cái kia quái dị sắc mặt để người cảm thấy sợ hãi, thanh âm lại rất bình tĩnh. Không cần liên hệ, nơi này là địa bàn của hắn, hắn sẽ liên hệ chúng ta, nếu như hắn thật ở tại cái tiểu khu này, chúng ta còn không có đi vào hắn khẳng định liền nhận được tin tức, đừng xem thường một tòa thành thị người phụ trách năng lực, nhất là Dương Gian. Phụ cận có giám sát. Lý Dương nhìn chung quanh một chút, giám sát chỉ là nhằm vào người bình thường, ngươi cảm thấy Dương Gian sẽ quan tâm một người bình thường tại tiểu khu phụ cận đi lang thang a, hắn quan tâm là ngự quỷ người, là lệ quỷ. Liễu Tam nói, Lý Dương cảm thấy càng phát ra kỳ quái, không có giám sát, người không tại, phụ cận cũng không có cái gì tuần tra bảo an, hai người mình đột nhiên đến Dương Gian cái này làm sao có thể ngay lập tức biết. Trừ phi là sân bay bên kia có người thông gió báo tin, hoặc là tổng bộ phái người thông chi. Nhưng là đây không có khả năng, hôm nay tới đây là so tương đối tư nhân hành động, cũng không phải là tổng bộ an bài nhiệm vụ, sở dĩ là không có trước thời hạn thông báo. Chợt, Liễu Tam dừng bước, ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước đứng trên đường cái một người. Xác thực nói đây không phải là một người, mà là một đứa bé, chỉ là đứa trẻ này quá mức quỷ dị, đi chân đất, toàn thân làn da hiện ra màu xanh đen, tựa như một bộ hài nhi chết, mặc trên người một kiện viết thọ chữ bẩn quần áo cũ, một đôi mắt không có con ngươi, quỷ dị mà tinh hồng. Toàn thân bên trên hạ, còn ướt sũng, giống là vừa vặn từ trong nước vớt lên đồng dạng. Thứ này, Liễu Tam Vi khẽ hít một hơi. Quỷ chết đói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chưa từng gặp quỷ đồng, cũng không có trải qua Đại Xương thành phố sự kiện, nhưng lại cũng không ảnh hưởng hắn lật xem quỷ chết đói sự kiện hồ sơ, dù sao cũng là trong nước duy nhất một kiện chính thức bộc phát qua cấp S sự kiện linh dị, nhưng mọi thứ có điều kiện ngự quỷ người đều sẽ đi tìm hiểu cái kia phần hồ sơ, hơn nữa còn sẽ hiểu rõ phi thường kỹ càng. Bởi vì đó bên trong có rất nhiều đáng giá chỗ học tập. Nhưng hiểu rõ càng rõ ràng, cũng tự nhiên càng quen thuộc trước mắt thứ này đến cùng là cái gì. Mặc dù dáng người hình thể chỉ là một đứa bé, nhưng là bộ dáng quả thực chính là cùng quỷ chết đói không sai biệt lắm. Giai đoạn thứ hai quỷ chết đói, trên hồ sơ nói, thứ này sẽ giết chết trông thấy cùng đụng phải người. Liễu Tam trong đầu lập tức liền nổi lên tương quan tình báo. Lý Dương nói ra, thế nào, làm sao không đi? Nhưng là hắn còn chưa có nói xong, cũng lập tức kinh ngay tại chỗ, bởi vì là hắn cũng nhìn thấy phía trước cản đường đồ vật đến cùng là cái gì. Không phải đâu, lại là một con quỷ. Hắn cùng Liễu Tam khác biệt, hắn gia nhập tổng bộ không bao lâu, còn không biết quỷ chết đói hồ sơ, sở dĩ không rõ ràng trước mặt đứng đấy rốt cuộc là thứ gì, chỉ là đã đoán được đây là một con quỷ. Mà lại cảm giác, rất đáng sợ, quỷ chết đói sự kiện rõ ràng đã kết thúc a, vì cái gì Đại Xương thành phố còn có cái đồ chơi này. Là tàn lưu lại cá lọt lưới, vẫn là nói thứ này cùng Dương Gian có quan hệ. Liễu Tam cái kia không có thần thái ánh mắt chuyển động, hắn đang suy nghĩ cùng phán đoán. Đây là một vị đỉnh tiêm ngự quỷ người rèn luyện hàng ngày. Trông thấy quỷ thứ nhất thời gian không phải chạy trốn, cũng không phải đối kháng, mà là quan sát cùng phân tích. Tuyệt đối cùng Dương Gian có quan hệ, thứ này nhìn thấy ta cũng không có tập kích ta, hoàn toàn làm trái quỷ chết đói giai đoạn thứ hai quy luật. Liễu Tam giờ phút này ra hiệu một cái. Ngươi đừng lộn xộn, miễn cho bị thứ quỷ này để mắt tới, chết không hiểu thấu. quỷ đồng như cũ tại nhìn chằm chằm hai người bọn họ, lệch ra cái đầu, trong ánh mắt không có loại kia quỷ chết đói hung tính, ngược lại có một loại ngây thơ cùng vô tri, giống như là một cái gì cũng không biết hài tử, cấp người không có chút nào nguy hiểm. Nhưng là cái kia ăn mặc cùng bộ dáng kia, lại làm cho người chút nào nhẹ nhõm không nổi. Dương Gian, nếu biết ta đã tới cửa, làm gì không ra gặp một lần. Liễu Tam giờ phút này đối với không người bốn phía hô. Ngươi trông thấy chúng ta tới hẳn phải biết chúng ta là vì cái gì sự tình, mặc dù chúng ta cũng không quen biết, nhưng là nhiều ít cũng phải cho điểm thể diện, để cái đồ chơi này ngăn lại chúng ta tính có ý tứ gì. Muốn ở chỗ này làm thịt chúng ta, vẫn là đang cảnh cáo chúng ta rời đi. Thanh âm quanh quẩn tại bốn phía, lớn ban ngày có thể rất biết rõ phụ cận cũng không có người. Liễu đội trưởng, Dương Gian có thể dạng này kêu đi ra à, có lẽ hắn đối với chuyện này cũng không biết. Lý Dương không xác định nói đến, hắn hoài nghi Dương Gian căn bản cũng không ở đây, cái này quỷ cùng Dương Gian không có quan hệ gì. Ngươi đang chất vấn phán đoán của ta à, Liễu Tam lườm liếc mắt. Hắn nhiều ít cùng Dương Gian có qua một điểm tiếp xúc, biết người này, cũng biết gia hỏa này đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự tay xử lý vòng bằng hữu một nhóm người, liền Phương Thế Minh đều giết, Khương Thượng Bạch đều chịu không được hắn tập kích, nếu không phải bởi vì là một ít chuyện cùng tổng bộ có mâu thuẫn mà nói, hắn cũng sẽ không trở về Đại Xương thành phố an an ổn ổn làm một cái người phụ trách. Không phải, ta luôn cảm thấy vẫn là gọi điện thoại nghĩ biện pháp liên hệ tương đối tốt, mà lại cái này quỷ. Lý Dương nóng vội run rẩy nhìn trước mắt cản đường quỷ đồng. Thực sự là không dám loạn động, sợ cái này quỷ liền tập kích tới. Cứ việc đầu bên trên còn đỉnh lấy mặt trời, nhưng là Lý Dương y nguyên cảm thấy lạnh buốt cả người, có loại không hiểu hàn ý vọt tới. Liễu Tam nhìn thấy chung quanh chậm chạp không có trả lời, lại nói. Dương Gian, lúc nào biến như thế quái gở rồi. Liền chiêu đãi một cái đều không được a chợt. Chung quanh bầu trời bị nhuộm đỏ. Phụ cận nước sông phảng phất biến thành máu tươi, cái này máu tươi tạo thành một đầu quỷ dị huyết hà, còn đang lưu động, mặt đường cũng chiếu rọi thành một mảnh tinh hồng, toàn bộ thế giới giống như đều lạ lẫm lên, hoàn toàn cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Khách nhân mới cần chiêu đãi, Liễu Tam, ngươi đến ta Đại Xương thành phố cần phải không có chuyện gì tốt, ta chiêu đãi các ngươi làm cái gì? Một cái lạnh lùng mà bình thản âm thanh âm vang lên, trước mặt trên đường cái, một bóng người trống rỗng xuất hiện ở hai người trước mặt. Liễu Tam nhìn một chút, gạt ra vẻ tươi cười. Ngươi được lắm đấy, quỷ vực tùy tiện phóng thích quả thực cũng không cần tiền đồng dạng, ngươi giải quyết lệ quỷ khôi phục vấn đề. Xử lý ngươi cái này người giấy ngươi không ngại a? Dương Gian thái độ rất ác liệt, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Thật sự là Dương Gian. Lý Dương chấn kinh, đồng thời cảm nhận được một cỗ không hiểu ý sợ hãi. Dương Gian thật đã để mắt tới hai người bọn họ, hắn đến cùng là làm sao làm được. Trở thành ngự quỷ người về sau, tiếp xúc càng sâu, càng có thể hiểu rõ những này đỉnh tiêm nhân vật đáng sợ, một ít thời điểm bọn hắn thậm chí vượt qua lệ quỷ. Vậy cũng phải chờ ta nói xong chuyện kế tiếp sau lại làm. Liễu Tam nói, hắn thừa nhận chính mình chỉ là một cái người giấy, bị xử lý cũng không quan trọng. Dương Gian chậm rãi đi tới, hắn đi vào quỷ đồng bên cạnh. Trở về đi. Nhìn chằm chằm hai người quỷ đồng giờ phút này thu hồi ánh mắt kia, sau đó vung nha tử chạy chậm đến rời đi, chỉ chốc lát sau liền biến mất tại giữa tầm mắt. Gia hỏa này có thể ra lệnh cho quỷ. Liễu Tam mặc dù sắc mặt vẫn là như thế tử, nhưng trong lòng lăn lộn. Kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí nhiều hơn chính là sợ hãi. Cái này Dương Gian, chẳng lẽ lại so trước đó bày ra còn đáng sợ hơn a, chỉ là cái kia quỷ anh, đoán chừng đều có thể chống đỡ, thậm chí làm chết một cái đội trưởng cấp bậc ngự quỷ người. Vậy liền nói ngắn gọn, ngươi mang theo Lý Dương tới tìm ta là làm cái gì? Ta nhớ được ngươi thời gian này điểm hẳn là tại tổng bộ mới đúng, mặc dù trôi qua mười mấy ngày, nhưng là giải quyết tốt hậu quả làm việc hẳn là không nhanh như vậy kết thúc đi. Vẫn là nói quỷ đồng ý động thất bại, các ngươi là đến cầu viện tới. Dương Gian lạnh mặt nói, trực tiếp mở miệng chất vấn. Cách chương.